toàn chức nghệ thuật gia. Chương 834, Sứ Thanh Hoa. Góc truyện audio.com. Ở phòng làm việc đợi 2 giờ, Lâm Nguyên trước đi công ty ăn cơm trưa, sau khi ăn xong hắn mới vừa gia nhập phòng làm việc liền thấy trên bàn lại thêm mấy phần lá trà, lấy Lâm Nguyên gần đây ưa bạch trà làm chủ. Lần này là ai đưa? Tôn Diệu Hỏa, Cố Đông nhìn chằm chằm trên bàn lá trà, có chút phiền não. Phòng làm việc tủ nhanh không nhét lọt rồi, tiếp tục như vậy nữa ta muốn trồng chuối cấp lá trà nấu trứng luộc trong nước trà cho Lâm đại biểu ăn. Ai, không biết ai tin tức truyền ra, nói Lâm đại biểu đam mê uống trà, thậm chí không tiếc bí quá hóa liều, đánh cướp chủ tịch hội đồng quản trị lá trà. Bây giờ những thứ kia cho Lâm đại biểu tặng quà cũng không tặng xa cách quang gánh trà ngon Diệp đưa. Đơn giản, Lâm Nguyên không chút nghĩ ngợi nói. Một hồi đưa nhiều chút cho Dương Thúc cùng Trịnh Di, phụ thân ngươi thật giống như cũng uống trà, gửi cho hắn mấy hộp, Chu chủ quản không cần đưa, chính hắn sẽ đến cầm. Được rồi, Cố Đông do dự một chút nói. Lục Thịnh tháng 11 phát bài hát sự tình ngài biết không? Biết, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cố Đông len lén quan sát một chút Lâm Nguyên biểu tình, không phát giác khác thường. Lâm Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên con mắt của Cố Đông. Cố Đông hoảng hốt còn cho là mình nhìn lén bị phát hiện, lại nghe Lâm Nguyên nói. Diệu Hỏa học trưởng rời đi sao? Chắc còn ở công ty, hắn vừa mới đi nghệ sĩ bộ bên kia. Xin hắn tới đây một chút. Được, Cố Đông liền vội vàng gật đầu. Không bao lâu Tôn Diệu Hỏa xuất hiện ở Lâm Nguyên bên trong phòng làm việc. Học đệ, lần này lá trà uống quen sao? Không sai, chính là ngươi đưa quá nhiều, uống không hết rồi, chủ tịch hội đồng quản trị bên kia cũng ở đây đưa, bao gồm Ngư Vương Triều mấy người kia còn có một chút trong vòng hợp tác qua. Nhiều người như vậy, Tôn Diệu Hỏa nhíu mày, lúc trước thế nào không nhớ ra được mở lá trà tiệm loại. Không nói trước cái này, ta tháng 11 ca khúc muốn tìm ngươi hát. Lâm Nguyên mở miệng, nói ra chính mình dự định, liên quan tới Tôn Diệu Hỏa nhiệm vụ hệ thống vẫn không có hoàn thành, là thời điểm đăng lên nhật báo rồi. Huống chi Ngư Vương Triều trước mắt gần gũi nhất ca vương vị trí chính là Tôn Diệu Hỏa. Lâm Nguyên vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy hẳn ưu tiên giúp Diệu Hỏa học trưởng đưa lên cái kia vị trí. Bạch, Tôn Diệu Hỏa tinh thần chấn động, một đôi con mắt so với kiếm bao nhiêu tiền lúc đều phải lóe sáng. Lâm Nguyên một câu đơn giản lời nói, đối Tôn Diệu Hỏa mà nói lại giống như kinh lôi. Đã lâu kích động để cho nhịp tim của Tôn Diệu Hỏa giống như đánh trống, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Học đệ ý là tháng 11, đối chiến Lục Thần bài hát này, đừng xem Lục Thịnh tháng 11 phát bài hát tin tức truyền ra thời gian ngắn ngủi, bất quá mới nửa ngày. Mà bây giờ năm châu nơi, phàm là trong thôn thông lên mạng đều biết Lam Tinh đỉnh cấp khúc phụ Lục Thịnh muốn ở tháng 11 phát hành bài hát mới, chớ nói chi là Tôn Diệu Hỏa cái này cả ngày cũng mật thiết chú ý Lâm Nguyên Ngư Vương Triều số 1 ủng độn. Rõ ràng, tháng 11 mùa giải bảng tất nhiên sẽ là Lục Thịnh cùng học đệ quyết đấu đỉnh cao, mùa giải bảng những người khác chỉ có thể dương mắt nhìn cái loại này. Quảng cáo, đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân cũng không có biện pháp nhúng tay, mà bất đồng ca khúc hàm kim lượng cũng có bất đồng riêng. Góc truyện audio.com, học đệ mục tiêu là một năm liên tục quán quân, khẳng định không cam lòng gầy kích với tháng 11 cho nên tháng 11 ca khúc tất nhiên là hắn cho là có thể cùng Lục Thịnh bài đấu lực tay tác phẩm. Mà có thể để cho học đệ lấy ra đối chiến bài hát của Lục Thần, sẽ là cái gì chất lượng? Điểm này Tôn Diệu Hỏa dùng cái mông nghĩ cũng biết, bài hát này chất lượng thậm chí cũng sẽ không so với bao năm qua chư thần chi chiến cấp khác ca khúc kém. Chỉ là, hắn vốn tưởng rằng loại này mấu chốt cục hoặc là học đệ chính mình hát hoặc là đã vấn đỉnh ca hậu Giang Quỳ tới phụ trách. Duy chỉ có chưa từng nghĩ học đệ sẽ đem trọng trách này giao cho trên tay mình. Đây chính là Tôn Diệu Hỏa kích động như vậy nguyên nhân. Nếu như không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không nhịn được thất thố. Học đệ thật là quá tín nhiệm ta, đây chính là một năm liên tục quán quân thời khắc mấu chốt. Thắng được một tour này, học đệ mới có thể bắt được tham dự chư thần cuộc chiến vào sân khoán. Nếu như một tour này thất bại, kia chư thần cuộc chiến học đệ phát huy khá hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì hắn cái kia một năm liên tục quán quân mục tiêu đã thất bại. Lâm Nguyên không biết Tôn Diệu Hỏa suy tư suy nghĩ, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong khúc phổ. Sứ Thanh Hoa, Tôn Diệu Hỏa tinh mắt thoáng cái liền thấy tên bài hát. Lâm Nguyên gật đầu, hắn chuẩn bị dùng để cùng Lục Thịnh đấu sức tháng 11 mùa giải bảng ca khúc chính là Sứ Thanh Hoa. Bài hát này thật lợi hại. Tiếp trước, bài hát này không chỉ có đăng nhập Xuân Vãn, trở thành làm giới Xuân Vãn để cho nhân khó quên tiết mục, đồng thời ở chuyên nghiệp trong lĩnh vực càn quét tốt nhất ca khúc thưởng, tốt nhất viết lời thưởng, tốt nhất sáng tác thưởng, đợi nổi tiếng giải thưởng, hơn nữa không chỉ một lần xuất hiện ở thi vào trường cao đẳng bài thi bên trên. xã hội ảnh hưởng lực phi thường kinh khủng. Cho dù là giai tác Tần Suất Chu Đồng, bài hát này tại hắn toàn bộ tác phẩm bên trong cũng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Truyền bá độ chuyên nghiệp tính vân vân, toàn bộ kéo căng. Nhắc tới Chu Đồng bài hát, bài này tuyệt đối là không thể không nhắc tác phẩm. Cho dù là khai sáng Trung Quốc phong tiền lệ, Đông Phong Phá chỉ một ở nổi tiếng bên trên cũng không cách nào cùng này thủ ca khúc như nhau. Như đã nói qua, thực ra Tôn Diệu Hòa hát bài hát này, phong cách không đủ phù hợp. Liền ca sĩ lựa chọn mà nói, tốt nhất vẫn là Lâm Nguyên có thể chính mình hát. Bất quá Lâm Nguyên gần đây nghiên cứu hệ thống đạo cụ thời điểm thấy được mấy đồ tốt. Trong đó có tăng lên nghệ thuật ca hát, phát triển âm vực, thậm chí là để cho âm sắc phong phú hơn đạo cụ. Duy nhất khuyết điểm chính là đắt, đắt để cho đã thắt lưng dây dưa vạn quán Lâm Nguyên, vẫn có chút hít vào khí lạnh đắt. Bất quá dùng ở Diệu Hòa học trưởng không phải người ngoài. Mặc dù Lâm Nguyên thương tiếc nhưng vẫn là cắn răng mua. Có những thứ này đạo cụ Tôn Diệu Hòa liền có thể nắm được Sứ Thanh Hoa rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên nói, tiểu tử còn không có làm xong, ta trực tiếp hát lên một lần đi, ngươi nghe một chút nhìn. Vừa nói, Lâm Nguyên dựa theo nhịp điệu đơn giản hát qua một lần, Sứ Thanh Hoa. Nét phác họa trên Sứ Thanh Hoa đường bút huyền chuyển đậm nhạt. Chỉ là câu thứ nhất, ánh mắt của Tôn Diệu Hòa liền sáng lên. Mà khi càng ngày càng nhiều nhịp điệu hát ra, hắn trong đôi mắt đã nhảy ra vô số quang. Hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt, góc chuyện audio.com. Làm chuyên nghiệp ca sĩ, Tôn Diệu Hòa thoáng cái liền nghe được bài hát này đáng sợ, loại này phong cách hiếm thấy ca khúc lại cùng học đệ năm ngoái đáy bài hát kia rung động nghiệp giới, Đông Phong Phá, giống nhau như đúc, hơn nữa ở một phương diện khác thậm chí làm ra to lớn vượt qua. Nhưng mà, làm Lâm Nguyên hát xong đoạn thứ nhất điệp khúc dừng lại, Tôn Diệu Hòa đột nhiên nghĩ tới cái gì, tựa như trên mặt đột nhiên viết đầy vô số do dự cùng dãy rủa. Hắn đáy mắt thậm chí dần hiện ra một vệt bàng hoàng. Thế nào, Lâm Nguyên chú ý tới Tôn Diệu Hòa khác thường, tâm tình rất phức tạp ở Tôn Diệu Hòa trên mặt giao hội, cuối cùng hắn vẫn bị đè nén chính mình kích động tuân theo rồi bản tâm của mình, thanh âm có chút trầm thấp cùng khô khốc. Học đệ, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Ta là thích hợp nhất bài hát này người sao? Lâm Nguyên không trả lời, chỉ là yên lặng đem mình cùng hệ thống mua một hệ liệt đảo cụ, lặng lẽ đối Tôn Diệu Hòa tiến hành sử dụng. Học đệ ta không thích hợp, chính ngươi hát đi. Tôn Diệu Hòa đối Lâm Nguyên hành động bừng tỉnh không cảm giác, hắn có chút chật vật mở miệng, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Tôn Diệu Hòa biết, nói ra những lời này có nghĩa là chính mình tự tay buông tha một bài khả năng hắn đời này lại cũng không gặp được bài hát tốt. Tôn Diệu Hòa đã hiểu, bài hát này có thể là học đệ hiện nay đang có trong tác phẩm tốt nhất vài bài một trong. Mình có thể hát là không tệ. Nhưng nếu như phải nói ai có thể đem bài hát này hát đến tốt nhất, phát huy đến cực hạn, vậy hẳn là học đệ tự mình. Tháng 11 quá trọng yếu, không cho phép một tia không may. Nếu như bởi vì chính mình mà xảy ra vấn đề kia, Tôn Diệu Hòa có thể sẽ tự trách cả đời, cùng này như thế hắn tình nguyện lựa chọn buông tha bài hát này. Là vì những nguyên nhân này, nhiều hơn nữa tiếc nuối cùng cô đơn, hắn đều chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Người vâng, trước có phải hay không là thích hợp nhất nhân, không trọng yếu. Ngược lại bây giờ là rồi. Lâm Nguyên nói xong, đem khúc phổ đưa cho Tôn Diệu Hòa. Thử một chút, học để, ta không phải a thế nào ta là thích hợp nhất bài hát này nhân. Hai tay Tôn Diệu Hòa nhận lấy khúc phổ, muốn nói mở miệng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, miễn cưỡng nuốt trở vào. Hít một hơi, quảng cáo, hắn điều chỉnh một tình cảm xuống, lại hắng giọng một cái, lấy chăm chú nhất tư thái, thử hát một câu. Từ câu thứ nhất từ đi ra, Tôn Diệu Hòa bỗng nhiên có loại rất cảm giác kỳ diệu tốt, giống như giọng nói của mình khống chế càng tự nhiên. Bên trong lòng có chút không khỏi kích động, hắn dựa theo khúc phổ nhịp điệu tiếp tục hát, mặc dù bởi vì nhịp điệu không quá quen thuộc mà có chút khai bán, nhưng tâm tình của hắn lại càng ngày càng hưng phấn, nhịp tim cũng đang nhanh chóng tăng nhanh. Thật giống như, bài hát này chính mình thật có thể hát. Còn nữa, trình độ của mình thật giống như có bay vọt thức tiến bộ. Chẳng lẽ là dưới áp lực đột phá, với tăng thêm đặc kỹ tựa như, Tôn Diệu Hòa gần đây nhìn nhiều chút huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính tổng hội ở dưới áp lực đột phá, sáng tạo ra lần lượt kỳ, hắn cảm giác bây giờ mình chính là loại trạng thái này, trong lúc nhất thời càng hát càng thuận, cho đến hát xong đoạn thứ nhất điệp khúc mới thỏa mãn ngừng lại. Không sai, Lâm Nguyên khen ngợi một câu, gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tôn Diệu Hòa trình độ, nếu như cộng thêm chính mình thật tốt thanh toán lời nói, phỏng chừng có thể không kém gì Phí Dương loại này cấp bậc ca vương. Điểm này Tôn Diệu Hòa chính mình cũng không ý thức được, hắn chỉ biết mình tiến bộ. Lâm Nguyên lại không kinh ngạc với hệ thống đạo cụ uy lực. Hệ thống cũng có thể đem Cẩu Cẩu chế tạo thành diễn kỹ phái, đem Tôn Diệu Hỏa chế tạo ra chân chính ca vương thì có khó khăn gì? Mặc dù giá tiền này quả thực đắt vượt quá bình thường. Tính toán một chút, Diệu Hỏa học trưởng nói thật hay, a, tiền tài là vật ngoại thân. Lý Bạch cũng đã nói, thiên kim tan hết còn phục tới. Diệu Hỏa học trưởng có Thanh Liên cư sĩ chi phong, chính mình hẳn hướng Diệu Hỏa học trưởng học tập cho giỏi. Đúng rồi, Diệu Hỏa học trưởng trở thành ca vương, mình còn có khen thưởng đây. Lâm Nguyên điên cuồng cho mình làm trong lòng xây dựng, một phen tự mình thuyết phục sau cũng tất nhiên không thể đau lòng. Học đệ ta thật giống như có thể, Tôn Diệu Hỏa cũng không nén được nữa nội tâm kích động cao giọng nói. Lâm Nguyên cũng cao hứng, vậy ngươi trở về luyện thật giỏi, tập luyện giỏi, chúng ta thu âm. Được, Tôn Diệu Hỏa rời đi phòng làm việc, đi ra khỏi cửa phòng lúc đột nhiên ôm Khúc Phổ hung hăng hôn một cái. Quét quét quét, bên ngoài là phòng làm việc, người viết ca khúc môn rối rít quay đầu nhìn về phía Tôn Diệu Hỏa thân Khúc Phổ hành vi, biểu tình cổ quái. Người này có cái gì không đúng à, phó chủ quản Ngô Dũng đi ngang qua kinh ngạc hỏi một tiếng. Tôn lão sư, ngài đây là, tháng 11 giao cho ta. Chấm, Tôn Diệu Hỏa cười lớn nói với Ngô Dũng một cái câu, sau đó ở vô số đạo ngạc nhiên nhìn chăm chú chung, Mỹ tư tư rời đi phòng làm việc. Quỷ dị là, giờ phút này Tôn Diệu Hỏa hoàn toàn không nghĩ tới liên quan tới bài hát này cùng với chính mình ca hát tiến bộ sự tình, mà là chuyển động không liên quan nhau ý nghĩ. Học đệ phòng làm việc tủ, bằng gỗ lại không phải đỉnh cấp, hơn nữa không gian cũng không được, thật giống như không quá đủ bỏ vào thứ kia, quay đầu cho hắn thay lớn hơn. Ý niệm này chuyển động tự nhiên hết sức, phảng phất trở thành một loại bản năng. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.